Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 139, không học thức thật đáng sợ. 3/3, góc truyện audio.com. Editor, Park, già đại, tạp tạp, sao hai cậu lại tới đây? Thiên Ca Tuệ thấy hai cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt. Trong mắt cũng trợn tròn. Hai bạn nhỏ Úy Học Nghiêu và Thiên Tập Vũ nhìn thấy hai cô xa lạ tuổi tác không chênh lệch lắm với mẹ thì đầu nhỏ nhanh chóng đảo quanh. Trước kia mẹ từng dặn dò hai đứa khi ra bên ngoài gặp người xa lạ chào hỏi. Nhất định phải hành động thông minh. Cho nên, cả hai đứa đều lựa chọn trầm mặc thích hợp. Cậu có thể tới, sao chúng tớ lại không thể tới? Già đại giận mắng cô một cái. Vừa nói vừa nhìn hai bé trai sinh đôi vô cùng đáng yêu. Học học, tập tập, không phải cô đã dạy các con sao? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp giống như cô phải gọi là gì? Thiên Ca Tuệ cười đến dịu dàng, mắt không để lại dấu vết chớp chớp. Hai cục cưng của cô nhất định hiểu động tác này. Xin chào hai dì xinh đẹp. Học học và tập tập chăm miệng một lời chào. Cho dù hai đứa rất không bằng lòng đổi mẹ thành cô. Nhưng mẹ đã nói con nít thông minh phải học được xem xét thời thế. Thật ra rốt cuộc là ý gì? Bọn chúng cũng không hiểu. Cho dù tình huống lúc này, học học, tập tập, đây là cái tên quái gì? Mẹ hai đứa cũng quá buồn cười rồi. Lam Tạp là một người thẳng tính. Nghĩ cái gì nói cái đó. Không ngờ một câu nói bộc tuệch lại đắc tội hai bạn nhỏ. Khóe miệng Thiên Ca Tuệ giật giật. Tên tuổi của con trai cô có nhiều thâm ý, sao lại là cái tên rất quái? Dì có biết trong luận ngữ có câu, học nhi thì tập chi? Bất diệt thuyết hồ, không, Úy Học Nghiêu hơi không vui. Người không học thức mới cảm thấy tên của bé và em trai rất quái gở. Mẹ của chúng con là người mẹ tốt nhất thiên hạ. Tập tập ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nếu không phải thoạt nhìn hai dì này là bạn của mẹ. Bé mới lười phản ứng lại họ, không học thức, thật đáng sợ, nghe được hai con trai bảo vệ mình như vậy. Trong lòng Thiên Ca Tuệ thật cảm động, học học, tập tập, là gì tạp tạp không học thức, nhận tội với hai đứa, tha thứ cho gì tạp tạp được không? Lam Tạp ngượng ngùng gãi đầu, liếc mắt giống như cầu cứu Tuệ Tuệ. Được rồi, gì tạp tạp cũng không phải cố ý, dáng vẻ hai con như vậy rất không lễ phép đó. Thiên Ca Tuệ giáo dục con trai, cô cũng biết tính tình tạp tạp nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải cố ý. Học học và tập tập thấy gì tạp tạp này rất chân thành xin lỗi hai đứa. Hơn nữa mẹ cũng nói giúp, cũng hết giận, được rồi, để tình gì thành tâm nói xin lỗi. Chúng con cũng không so đo với gì. Giọng nói như tiểu đại nhân khiến Lam Tạp nghe được chật chật nói kỳ. Rốt cuộc là cha mẹ như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra hai cục cưng đáng yêu lanh lợi như vậy? Tuệ Tuệ, trong hai đứa nó rốt cuộc đứa nào là học học, đứa nào là tập tập, sao cậu phân biệt được? Già đại rất cẩn thận nhìn hai cô cậu sinh đôi trước mắt. Dáng vẻ giống nhau như đúc, quần áo giày dép cũng giống vậy, hoàn toàn không nhận ra ai là ai. Quý Nam thừa trở về ngay lúc này. Xa xa đã thấy hai cô gái ngồi bên cạnh Tuệ Tuệ. Nhìn dáng vẻ ba người rất quen thuộc, lạnh nhạt đi tới, đưa cho cô một chai nước suối Wow ha ha. Khá hơn chút nào không? Cha, Úy Học Nghiêu và Thiên Tập Vũ nhìn thấy cha giống như thấy cứu tinh nào tới. Đầu chôn vào trong ngực cha, giọng buồn buồn, rất uất ức. Sao vậy? Chẳng lẽ Tuệ Tuệ khiển trách hai đứa? Không thể nào. 3 năm này cho tới bây giờ Tuệ Tuệ cũng không nỡ mắng hai đứa một câu. Trong nhà tỏ vẻ đen mặt luôn là anh, cái miệng nhỏ nhắn của Tạp Tạp tiến tới bên tai cha. Lặng lẽ nói mấy câu, hóa ra là như vậy, không trách được miệng hai con trai vểnh cao lên như vậy. Hóa ra không quen với thân phận mới, khoảnh khắc khi nhìn thấy Úy Nam Thừa, nét mặt Già Đại và Lam Tạp đều rất khiếp sợ. Người đàn ông này, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, ngũ quan hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, cánh môi đầy đặn hấp dẫn, còn có vóc người cao lớn 1m8, quả thật khiến cho người ta phun máu mũi rồi. Nhưng mà, con trai người ta cũng lớn như vậy rồi, thật không có công lý. Khụ, tôi tới giới thiệu, Hai người này là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của em Già Đại và Tạp Tạp. Người này là, anh, một chữ cuối cùng kia của Thiên Ca Tuệ hoàn toàn là cắn đầu lưỡi ra mà nói. Quý Nam Thừa liếc nhìn một cái nhìn u oán về phía cô. Hình như muốn nói, anh là, anh, thật sao, tối về xem anh thập em như thế nào. Tuệ Tuệ, cậu rốt cuộc có bao nhiêu anh trai? Già Đại cảm thấy anh trai Tuệ Tuệ thật đúng là nhiều. Bờ thì, không đếm cụ thể, Thiên Ca Tuệ phát hiện. Nói dối thật là chuyện khó, làm người thật quá khó khăn, khổ quá, anh trai cậu thật sự quá nhiều đi, hơn nữa người này còn điển trai hơn người khác, Già Đại thở dài nói. Khoảng thời gian trước mắt, cô đã nhìn thấy người anh trai thứ tư của Tuệ Tuệ rồi. Mà người này thật sự là cực phẩm trong nhân gian, không trách được cậu ấy vẫn cứ che giấu không lộ người ra. Cuối cùng, Quý Nam Thừa chủ động muốn mời hai cô ăn cơm, mặc dù hôm nay mới chân chính nhìn thấy, nhưng trước thường nghe Tuệ Tuệ nói thầm bên tai, biết hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Trong bữa tiệc, Già Đại và Tạp Tạp thấy Tuệ Tuệ lại tự nhiên gắp thức ăn, lau miệng cho hai bé trai sinh đôi như vậy, không khỏi âm thầm sợ hãi than, chẳng lẽ người đàn ông cực phẩm này ly hôn, đang theo đuổi Tuệ Tuệ. Nhưng mà mang theo hai đứa bé, cho dù là hai đứa bé đáng yêu đi nữa, không phải uổng công mình sao? Chẳng lẽ Tuệ Tuệ chúng ta lại say mê đàn ông có vợ, còn là cha của hai đứa bé? Ngay sau đó một phỏng đoán to gan khác lại nổi lên trong lòng. Lập tức bị phủ nhận đi, làm sao có thể, chuyện sinh con lớn như vậy, sao có thể không biết, có lẽ là ánh mắt của Già Đại và Tạp Tạp quá mức kinh khủng. Thiên Ca Tuệ sờ mép một cái. Không có gì cả mà. Trên mặt tớ có thứ gì không vậy? Tuệ Tuệ, nếu không phải 3 năm này chúng ta sống chung lâu ngày. Hơn nữa cậu quả thật không có dấu hiệu mang thai. Bằng không tớ sẽ thật sự hoài nghi Học Học và Tập Tập là con riêng của cậu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành của Gia Đại, không hề có ý nói giỡn. 4 người này nhìn rất giống người một nhà. Hơn nữa Học Học và Tập Tập, càng nhìn càng cảm thấy dáng dấp hai đứa có điểm giống Tuệ Tuệ. Phụt, Thiên Ca Tuệ rất không có hình tượng phun ra. Tập Tập vội thân thiết đưa khăn giấy qua cho mẹ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn dì Già Đại đối diện. Chúng con là con trai chính thức của mẹ, mới không phải là con riêng. Cách trương.